Tháng năm dài đằng đẵng lục diệc ca. Chương 7, Triệu Nhất Mai, tôi đã hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc trực thăng hướng về phía hoàng hôn mà bay đi. Ánh chiều rực rỡ như thiêu đốt cả bầu trời. Triệu Nhất Mai và Thẩm Phóng đều không nói gì. Máy bay càng cao, độ cao đã vượt hơn 4.000 feet. Thật kỳ lạ, Nhất Mai nghĩ trong lòng, anh ấy đang ở ngay bên cạnh mình. Cô lén liếc sang, ánh mắt len lén dừng lại trên gương mặt người đàn ông cạnh ghế lái. Anh nhìn chằm chằm ra xa, trước mặt chỉ là một mảng trắng mênh mông. Họ xuyên qua từng tầng mây, tầng này nối tiếp tầng kia. Trên cao, thời tiết đột ngột biến đổi. Bên ngoài cửa kính, bông tuyết bắt đầu rơi. Lâu rồi không thấy tuyết rơi. Thẩm Phóng hờ hững đáp. Ở California vốn không có tuyết. Thẩm Phóng, Nhất Mai ngồi thẳng dậy, mắt nhìn chằm chằm khoảng trời trắng xóa phía trước. Tôi đã rời San Francisco nhiều năm rồi. Thẩm Phóng như sực tỉnh trong mộng, quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh buồng lái. Ánh mắt cô kiên định, động tác điều khiển bình tĩnh, thuần thục. Cô công chúa kiêu ngạo ngày nào giờ đã trở thành một người phụ nữ có thể một mình chèo chống, đối mặt với giông bão. Sau khi Đồng Tề qua đời, có một khoảng thời gian cô từng mắc chứng sợ máy bay. Đừng nói ngồi lên, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh máy bay trên TV thôi cũng khiến cô nôn mửa không ngừng. Thế mà sau này, rốt cuộc cô đã lấy đâu ra dũng khí, một mình sang Mỹ, còn thi lấy được bằng lái máy bay. Anh không phải hoàn toàn không biết, chỉ là không dám đối diện với sự thật mà thôi. Yết hầu Thẩm Phóng khẽ động, anh muốn nghẹn ngào hỏi. Những năm qua, em đã đi đâu? Nhưng đến khi mở miệng, lời nói lại biến thành. Em có quay về Trung Quốc không? Có, Nhất Mai gật đầu. Hồi ở Nam Mỹ hộ chiếu bị mất trộm, tôi phải về nước làm lại giấy tờ. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Nhất Mai bỗng thấy giữa hai người hiếm khi có được bầu không khí yên bình thế này. Cả đời này, e rằng khó có cơ hội lần thứ hai. Cô không nhịn được, muốn cùng anh nói thêm đôi câu. Chú Thẩm vẫn khỏe chứ? Thẩm Phóng khẽ bật cười lạnh, hỏi ngược lại. Em từng quan tâm sao? Câu nói ấy đâm trúng chỗ mềm nhất trong lòng Nhất Mai. Cô lặng im, nếu cô thực sự quan tâm, năm xưa đã chẳng biến mất không lời từ biệt. Thẩm Phóng càng nghĩ càng buồn bực, và điều khiến anh hận nhất chính là ép cô đến nước này lại là do chính anh. Anh, lời Nhất Mai còn chưa dứt, máy bay bất ngờ đâm sầm vào một khối mây dày, cả thân máy bị hút vào tầng tuyết lạnh. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống đột ngột, Nhất Mai rùng mình, lạnh run cả người. Ngay giây sau, hai người đồng thời nghe thấy một tiếng rắc, chói tai. Thẩm Phóng lập tức quay đầu, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm về phía động cơ. Ống xả nứt rồi, Thẩm Phóng cau mày, tiếng động cơ vang lên những âm thanh hỗn loạn. Triệu Nhất Mai khẽ chửi thầm, chỉ trong chớp mắt, màn đêm buông xuống, gió mưa như búa dội thẳng vào cánh quạt. Dù chưa gãy, nhưng lực cản khiến máy bay lắc lư dữ dội. Cô cảm giác nhiệt lực trong người bị rút cạn, cả thân thể lạnh băng. Đúng lúc ấy, một luồng khí loạn ập đến, họ không có đường vòng tránh, chỉ có thể lao thẳng, cắn răng xé qua tầng mây. Không có mặt trăng, không có biển cả, không có đất liền, chỉ có cô và anh. Triệu Nhất Mai quay đầu nhìn sang, lại trùng hợp đúng lúc Thẩm Phóng cũng quay sang, bốn mắt chạm nhau. Thân máy lại rung lắc dữ dội, đâu đó ốc vít bung ra, gió như muốn hất cả chiếc trực thăng ra sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt cô bị gió tuyết rạch tới rát bỏng, cơn lạnh nuốt trọn thân thể, máu tưởng chừng sắp đông lại. Hai tay cô siết chặt cần lái, năm giác quan như đang rời rạc. Đột ngột, Thẩm Phóng đưa tay ra, mạnh bạo bẻ hàm cô, rốc một ngụm vodka nóng rát vào cổ họng. Cổ họng Triệu Nhất Mai bỏng rát, rượu cồn xoáy tung lục phủ ngũ tạng. Cảm ơn, cô thều thờ, anh không đáp, chỉ khẽ mím môi, gõ gõ vào đồng hồ đo tốc độ. Kim đã chết cứng, tài Triệu Nhất Mai bắt đầu ù đi, khó nhọc mở miệng. Chúng ta phải hạ xuống, Thẩm Phóng gật đầu, dứt khoát cởi phăng áo bay của mình, thô bạo phủ lên vai cô. Anh điên rồi sao, anh coi như không nghe thấy, chuẩn bị dù, không, anh nhảy trước. Cô kéo cần lái, động cơ phụt khói đen, máy bay chui xuống như hòn đá rơi. Lại thêm một cú chấn động nặng nề, cánh quạt mất đà, họ rơi tự do giữa bầu trời. Triệu Nhất Mai hít sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm giọng. Dù có thế nào, anh cũng phải sống. Thẩm Phóng sững lại, khẽ bật ra một câu. Em tưởng tôi là loại người nào? Nếu cần, bỏ mặc tôi. Anh phải sống, trong mơ thì còn được. Giọng anh lạnh như thép. Anh hận đến mức muốn bóp nát cổ cô. Từ lần đầu gặp ở cổng biệt thự, cho tới mỗi đêm trong giấc mơ, chưa một lần không muốn. Còn cô, đã quen với cơn giận của anh, bình thản đáp. Anh còn nhớ trước khi cất cánh, anh đồng ý với tôi một điều không? Anh bật cười mỉa mai, giờ lôi ra mặc cả, muốn dùng cái đó ép tôi. Thẩm Phóng, anh đã đồng ý rồi. Triệu Nhất Mai nhìn thẳng vào anh, từng chữ chắc nịch. Cả đời này, anh chưa từng nuốt lời. Anh cười nhạt, phản vấn. Em chắc biết hết tôi như vậy sao? Cô nghẹn lại, không cãi được. Máy bay rơi thẳng vào hỗn loạn. 3.000 feet, 2.000 feet, cái chết đang kéo gần. Không ai lên tiếng. Trong lòng cô từng nghĩ, trái tim anh bằng thép, kiên cố, lạnh lẽo, không gì lay chuyển. Một vùng cấm địa, bão tố cũng chẳng thể làm lung lay. Nhưng tôi đã hối hận. Bất ngờ, anh nói khẽ, giọng trầm xuống như gió lạc. Triệu Nhất Mai, tôi đã hối hận. Ngay cả sắt thép cũng có ngày bị lửa nung đỏ. 1.000 feet, anh mở khóa dây an toàn, nghiêng người, một tay ép cần lái, một tay giữ gáy cô, hôn thẳng xuống môi. Cái hôn dữ dội, bất ngờ, khiến trời đất thoáng chốc lặng im. 730 feet, cô nhắm mắt, anh mở mắt, thấy hàng mi cô run lên. Có phải mơ không? Nếu không, sao em lại đứng trước mặt tôi? 680 feet, một tia sáng xuyên qua, dưới kia, ánh đèn thành phố le lói. Họ đã xuyên khỏi tầng mây quái gì? 550 feet, anh bỗng dịu dàng, dùng răng mơn man nơi môi cô, như thì thầm, như chốt hết nỗi nhớ và năm tháng chia ly. 300 feet, anh rời khỏi cô, tay rơi xuống, ngẩn ngơ nhìn. Triệu Nhất Mai thở hổn hển, như vừa được tái sinh. 260 feet, cô nghiến răng, ép cần lái xuống cùng ga, động cơ gào thét lần cuối, thân máy bay chao đảo rồi kéo lên. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng thở dồn dập, máy bay dần ngang bằng với mặt đất, ngoài cửa sổ, châu Phi đen thẫm, như đại dương ngủ yên, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng lẻ loi. Cô tính toán phương hướng, hạ tốc độ, vòng qua một vòng, bên dưới là đồng bằng trống trải. Má còn nóng bừng, không dám ngoái sang anh, cô siết chặt thao tác, máy bay lại hạ, động cơ cuối cùng cũng tắt lịm. Bánh đáp chạm đất, Nhất Mai, giọng anh khàn khàn. Chiếc máy bay rung bần bật rồi dừng hẳn, dừng bên cạnh chấn động, chim thú bay tán loạn, cả hai cúi rạp người, chật vật bò ra ngoài, một luồng sáng quét tới, tuần tra gần đó hét lớn. Thẩm Phóng che trước mặt cô, bình tĩnh giơ tay, từng bước tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô theo sát sau, cũng giơ tay lên, ngước nhìn trời, ánh sao rơi vào mắt, khi nghe được tiếng hô bằng ngôn ngữ quen thuộc. Đá tảng trong lòng mới buông xuống. Họ đã đến Somali, Thẩm Phóng vẫn còn bận xử lý lô thuốc kia ký hợp đồng, kiểm hàng. Đáng lẽ Triệu Nhất Mai phải ở lại giúp, dù gì ở Somali, ngôn ngữ bản địa mới thông dụng, cái đó mới tới Ả Rập ngữ, còn tiếng Anh thì chắp vá gượng gạo. Nhưng đêm đó, tâm trí cô loạn thành một mớ, cái hôn dữ dội giữa khoảnh khắc máy bay sắp rơi kia cứ như vết cháy bỏng, khiến cô chẳng biết phải đối diện thế nào với anh. Triệu Nhất Mai tìm đến một quán bar nhỏ, gọi một ly cocktail địa phương. Trên sân khấu, ca sĩ ôm đàn gảy khúc hát bằng Ả Rập ngữ, giai điệu dìu dặt, thấm đẫm u buồn. Cô không nhớ đã từng nghe ở đâu, chỉ khẽ ngân nga theo nhịp, lòng như bị ai khoét rỗng. Cô lắc ly rượu trong tay, cười tự giễu. Nếu là cô của ngày xưa, chắc chắn đã lao tới túm cổ áo Thẩm Phóng, buộc anh cho mình một lời giải thích, thậm chí không biết xấu hổ mà ép anh chịu trách nhiệm. Giờ đây, ngay cả bản thân cũng chẳng nhận ra mình nữa. Cô mặc sơ mi trắng cổ chữ V, buộc hở ở eo, phối cùng quần xót rách. Một gã đàn ông ôm chai rượu bước tới bắt chuyện. Cô lạnh lùng lắc đầu, mất mặt, hắn chặn trước mặt cô, cười nhăn nhở. Người đẹp, một ly thôi mà. Triệu Nhất Mai từng lăn lộn trong bar, thậm chí có lần viết luận văn ngay trong casino ồn ả, loại người gây chuyện cô gặp quá nhiều. Lúc này tâm trạng bực bội. Cô chỉ liếc hắn khinh khỉnh. Cút, hắn cho rằng cô chỉ mạnh miệng, cười bị ổi. Em cũng đẹp như ly rượu này. Nói rồi, tay hắn vươn ra định sàm sỡ eo cô. Triệu Nhất Mai không né, chỉ cười lạnh, giật lấy ly rượu trong tay hắn rồi dốc thẳng lên đầu đối phương. Tiếp đó, choang, chiếc ly vỡ tan dưới sàn, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Giọng cô bình thản, biến, không gian lặng đi một nhịp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Có người huýt sáo trêu, có kẻ vỗ tay reo, mặt mũi gã đàn ông tái đi vì tức, lao nắm đấm về phía cô. Triệu Nhất Mai giơ tay bắt gọn, vặn chặt cổ tay hắn, thuận thế đá mạnh một cú. Hắn ngã gục, còn cô thong dong cúi xuống, tát liên tiếp mấy cái giòn giã. Đẹp đẽ vốn là thứ nguy hiểm, mày không biết à, cửa ba bật mở. Thẩm Phóng bước vào, đúng lúc thấy Triệu Nhất Mai đi ra. Hai người chạm mặt dưới ánh đèn vàng lờ mờ, nhìn nhau không nói. Hiện trường hỗn loạn vừa rồi đã được nhân viên dọn dẹp, khách khứa lại tán chuyện, cười đùa như chưa từng có gì xảy ra. Anh đứng chặn trước mặt cô, không hề có ý nhường đường. Triệu Nhất Mai ngẩng lên, ánh mắt chuyên chú dán lấy anh. Anh hất cằm, chỉ về phía bàn bia bên góc. Đánh một ván, giọng trầm khàn, lạnh như tuyết đổ trên thảo nguyên. Chỉ một câu, lại khiến cô ngứa ngay muốn chạm vào cổ họng anh, vào xương quai xanh, vào gương mặt cứng rắn kia. Cô nhận gậy, mở màn bằng cú phát bóng. Quả bi trắng thẳng đường đập vào cà cụm, bi đỏ lăn vào lỗ. Triệu Nhất Mai nhoẻn cười thách thức. Anh đứng bên kia bàn, nửa sáng nửa tối. Bóng đèn treo trên đầu lắc lư, làm mờ đi nét mặt, nhưng rõ ràng là anh đang cười. Đến lượt anh, từng cú gọn gàng, bốn bi cùng vào lỗ, còn bi trắng dừng lại ở góc hiểm hóc. Triệu Nhất Mai bất lực, đánh trượt, bi trắng lọt lỗ. Lại nữa, cô nghiến răng, anh vẫn để cô phát bóng, nhưng không hề nương tay, một mạch quét sạch bàn. Cô tròn mắt nhìn, lần này thấy rõ nụ cười cong nhẹ nơi khóe môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thua ba ván liên tiếp, cô bực đến nỗi gom hết tóc, cột gọn sau đầu, kiên quyết. Lại nữa, Triệu Nhất Mai, anh đột ngột gọi tên cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ lại tiếng gọi giữa khoang lái rối loạn, nhớ cả nụ hôn ngột ngạt khi cái chết kề sát. Cô đưa ngón tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng. Nghe đi, ca sĩ trong quán bar đã đổi không biết bao nhiêu bài. Bỗng một đoạn dạo vang lên, Rain and Tear của Aphrodite, Give Me an Answer of Love. In it an answer of love, Rain and Tear in the Sun, but in your heart, you feel the rainbow, the wave. Rain and Tear both for soon, for in me heart, they'll never be a soon. Rain and Tear all the same, thời gian như trôi ngược, đưa cô về năm 2005. Khi đó, Triệu Nhất Mai ngồi ở nhà xem bộ phim. Thời quang tuyệt hảo, trong phòng bia tối mờ, Trương Trấn và Thư Kỳ lặng lẽ đánh bóng. Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng bi va vào nhau. Tanh, tanh, tanh. Khi rời đi, Trương Trấn đứng ngoài màn đêm, khe cửa phòng bia chỉ lọt ra vài tia sáng. Anh nhìn vào mắt Thư Kỳ, khẽ nói, anh sẽ viết thư cho em. Và khúc nhạc vang lên, chính là Rain and Tear. Đột nhiên, bậc thang phía sau truyền tới tiếng bước chân. Triệu Nhất Mai quay đầu, thấy Thẩm Phóng lạnh mặt đi xuống, rồi đứng bên cây nước rót một ly. Mắt cô bỗng sáng lên, hỏi khẽ, Thẩm Phóng, anh có biết đánh bia không? Thiếu niên khẽ nhếch môi cười lạnh, chẳng đáp, chỉ quay lưng bỏ đi. Trong phim, Trương Trấn ngồi trên con tàu, giữa biển người mịt mùng tìm kiếm Thư Kỳ. Cuối cùng, cô đứng trước một phòng bia mờ tối, bất chợt quay đầu. Và bắt gặp gương mặt anh, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó, cách Trương.